như dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Cô hay sao mà ầm ĩ thế không biết. Thất Nhàn lập tức tỉnh táo lại. Chết thật, sao nàng lại quên mất và công mình đang ngủ ngay bên cạnh. Nàng lập tức bước ra, mềm người tựa vào trong ngực Vân Lẩm. Quay đầu lại, dư dàng nhìn bạn bé nào đó đang lồm cồm bò dậy chỉ về phía mình. Vân Lẩm đột nhiên mất quyền hưởng thụ môi sinh, thấy trong lòng mất mát, cố gắng nhìn xuống uất ức dâng trào. Lên lùng liếc xéo con quỷ con, phá hỏng chuyện tốt của người khác. Nương à, đây là quỷ con, từ chỗ nào ra thế? Bé con cố gắng ngồi thẳng dậy thì lại nhìn thấy một người ôm mẫu thân nhà mình. Mặt mũi hầm hầm tức giận, liền lập tức trợn tròn con mắt. Cho nên quỷ lớn nổi giận đùng đùng thì quỷ con cũng không cam lòng yếu thế. Bốn mắt nhìn nhau, sấm sét giận tung trời, lửa bóng phần phần, cảnh tượng vô cùng quái dị. Thế Nhàn thậm chí có thể cảm nhận được không khí giữa tầm mắt hai người này đang xẹt xẹt mấy tia lửa điện. Tiểu Nhàn, đây là phụ thân, con gọi đi. Lòng Thất Nhàn thật buồn thiêu. Cái con quỷ con này, lần đầu tiên thấy nó có vẻ mặn kỳ quái này. Cứ như thể có thâm cù đại hận. Muốn đem người trước mặt mình đánh cho một trận không bằng. Lúc trước, không phải còn lưu loát gọi bác Đường Tận đấy sao? Sao bây giờ thấy cha mình lại không gọi nữa? Phụ thân, Vân Lẩm ngớ ra, quay đầu lại. Thất Nhàn nhận con nuôi từ bao giờ vậy? Đây là con trai chàng đấy. Thất Nhàn vỗ trán. Ta xin. Thật là cha con gặp nhau mà còn không nhận ra nhau nữa. Vân Lẩm lại ngẩn ra lần nữa, đầu quay mòng mòng. Con của hắn sao? Không phải bị hai lão quái đản kia bắt đi rồi sao? Sao lại còn xuất hiện nữa? Lại thấy con quỷ con quỳnh quỵt bò lại, tới trước người Vân Lẩm rồi dừng lại. Hai người đám Thất Nhàn tò mò nhìn hắn. Cả hai chỉ thấy con quỷ con vườn cái tai bé mút ra, bẹp bẹp, hai tiếng chào hỏi gương mặt Vân Lẩm. Hừ, hai tiếng vang lên, làm hai người tỉnh khỏi mộng. Mặt Vân Lẩm nhăn nhúm cả lại, lại còn dám láo xược đánh hắn như vậy. Cái thằng khỉ con này mới là kẻ đầu tiên đấy. Đáng Thất Nhàn đổ mồ hôi, cái thằng bé này lại nổi điên làm gì? Lúc này con quỷ con lại bắt đầu động tác mới. Phục phục, thở ra hai quả bóng nước vào thật to về phía mặt Vân Lẩm. À, cái người bây giờ không thể dùng từ ngạc nhiên để miêu tả tâm trạng của mình nữa. Mặt Vân Lẩm từ từ đen lại. Thằng khỉ con này thiếu giáo dục hả? Quỷ con lại bắt đầu động đậy, từ từ xoay người bò đi, đặt mông xuống, xoay lưng lại với Vân Lẩm. Trong miệng lúng búng mấy từ đơn. Phụ thân, hư hư, bye bye, Nhàn, đánh. Cứ thế nói đi nói lại. Bye bye Nhàn, nói chuyện khỉ gì thế này? Đột nhiên, trong đầu Thất Nhàn lóe lên một ý tưởng. Nhớ lại chuyện từ sữa xưa của một kẻ nào đó. Khóe mắt nàng rung rung. Tiểu Nhàn, chắc lẽ con đang muốn nói chuyện phụ thân ném ba con đi hồi trước. Vân Lẩm không đồng ý lắm nhìn Thất Nhàn. Con quỷ con bé tí thế mà nghe hiểu được Thất Nhàn nói gì sao. Thế mà cái ón xinh xinh kia lại hiểu được, ra sức gật gù mấy cái. Lại bắt đầu bất chấp mọi thứ mà kêu gào quán giận. Bye bye. Hừ, đánh. Cái miệng Thất Nhàn co quắp lại, giật giật. Nàng quay đầu lại, lộ ra với mặt quái dị nhìn Vân Lẩm. Con của chàng thật biến thái. Khi đó, nó mới có mấy tháng mà âm hận đến tận bây giờ. Trong mày Vân Lẩm vẫn không nhìn được nữa mà cương lên. Đó cũng là con của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.